Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012, chương 1012, phong ấn bầy thiên ma. Ác Thần Đô, trước đó theo Chu Hồng Y đến Ác Thần Đô, không chỉ là Vương Khả, còn có Vương Khả mang tới một đám người. Chỉ là, đám người này một mực giấu tại chỗ tối thôi. Mà lại, bởi vì Vương Khả, Chu Hồng Y chi ăn bài. Đám người này phi thường dễ dàng tiến vào hoàng cung, đồng thời giấu tại dưới mặt đất, làm xong mai phục, chỉ đợi Chu Hồng Y đem thiên ma dẫn vào vòng mai phục. Theo 14 thiên ma bị Chu Hồng Y dẫn vào vòng mai phục, Đại Quang Minh Bồ Tát ra lệnh một tiếng, oanh, Như Ý Tam Bảo bỗng nhiên xuất hiện, khốn hướng một đám thiên ma. Cái gì? Không tốt, đáng chết, có mai phục, mau đi ra, ngoặc kép. 14 thiên ma gần như đồng thời giống to một tiếng hướng về ngoại giới đánh tới. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp tiếng vang phía dưới. Như có người đem xông ra thiên ma lại lần nữa đụng trở về. Dù vậy, 14 thiên ma cũng trong nháy mắt có 6 cái chạy trốn mà ra. Như Ý Tam Bảo bên trong, 8 cái thiên ma chưa kịp trốn, trong nháy mắt bị nhốt vào trong đó. Hỗn đản, nhanh! Mau thả chúng ta ra ngoài. Bị Như Ý Tam Bảo vây khốn 8 cái thiên ma cả kinh kêu lên. Nhưng, giờ phút này, Như Ý Tam Bảo có 4 người thao túng. Viên Diệu La Hán, Sắc Dục Thiên, Tây Môn Tĩnh cùng điều động một nước chi thế Khương Bính. Ầm ầm, 4 người toàn lực phía dưới. Cho dù Như Ý Tam Bảo oanh minh không ngớt, vẫn là đem cái này yếu nhất 8 cái thiên ma toàn bộ khốn trụ. Không. Hỗn đản, dám ra tay với chúng ta. Bay ra ngoài 8 cái thiên ma đột nhiên bay thẳng mà tới. Ngang, một tiếng long ngâm vang lên. Lại là một đầu hắc long trùng thiên. Lập tức đem một cái vọt tới thiên ma đụng bay ra ngoài. Mà còn lại thiên ma vọt tới, cũng là bị Đại Quang Minh Bồ Tát một trưởng đánh lên bầu trời. Oanh, 6 cái thiên ma giống như thiên nữ tán hoa nổ bay mà tới. Còn đứng ngay đó làm gì? Cho ta nhìn kỹ. Một người nhìn chằm chằm một cái. Một cái cũng đừng thả chạy. Đại Quang Minh Bồ Tát quát. Hoàng Thiên Phong. Thanh Nhi. Tử Bất Phàm. Động thủ. Chu Hồng Y hét lớn một tiếng. Hoàng Thiên Phong. Tử Bất Phàm. Nhiếp Thanh Thanh còn một mặt choáng váng. Tình huống như thế nào? Cái này tình huống như thế nào? Ta liền biết. Ta liền biết. Vương Khả là lừa đảo. Các ngươi nhìn thấy không? Vương Khả là lừa đảo. Các ngươi đều bị Vương Khả lừa. Đây là một cái âm mưu. Nhanh, mau tới thả ta ra ngoài. Ma Thập Tam bị trói trói trên mặt đất giống mắng bên trong. Làm sao? Giờ phút này không ai để ý tới Ma Thập Tam. Mà là đại chiến trong nháy mắt mà lên. Bát Cửu Huyền Công. Trương Tây đến một tiếng gào to. Một cây gậy bổ về phía một cái thiên ma, trong nháy mắt đem kia thiên ma bổ về phía không trung. Ngang, điều động một nước chi thế cung vi, thân hóa to lớn hắc long, trong nháy mắt cũng đem một cái thiên ma đụng bay mà ra. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm, Nhiếp Thanh Thanh, Hoàng Thiên Phong lập tức xuất thủ, đem mặt khác 4 cái thiên ma xung kích không cách nào tới gần. Đại Quang Minh Bồ Tát đạp ở không trung, nhãn quan lục lộ, quan sát 6 phương đại chiến, bỗng nhiên nhào về phía Nhiếp Thanh Thanh chỗ, bởi vì Nhiếp Thanh Thanh đối mặt thiên ma thực lực mạnh hơn, Nhiếp Thanh Thanh chỉ còn lại chống đỡ lực. A, Nhiếp Thanh Thanh bị kia thiên ma một chưởng đánh bay ngược mà ra. Mà giờ khắc này, Đại Quang Minh Bồ Tát trong nháy mắt xuất hiện tại kia thiên ma thân sau. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đại Quang Minh Bồ Tát một tiếng gào to. Oanh, vô số chữ vạn kim phù tuôn hướng kia thiên ma. Kia thiên ma trong nháy mắt kêu thảm liên miên. Bị Đại Quang Minh Bồ Tát chế trụ. Đi giúp người khác, nơi này giao cho ta. Đại Quang Minh Bồ Tát nói. Tốt, Nhiếp Thanh Thanh bay thẳng Chu Hồng Y chỗ mà đi. Đại Quang Minh Bồ Tát nhanh chóng đối kia thiên ma một phen khống chế. Phong ấn không ngừng tăng lớn. Đây cũng là Vương Khả lúc trước tính toán kỹ. Vương Khả đem ma tứ cùng tất cả thành tiên cảnh đệ bát trọng thiên ma toàn bộ mời vào Ác Thần Điện. Cho nên phía ngoài thiên ma tuy mạnh, nhưng ai cũng không phải là đối thủ của Đại Quang Minh Bồ Tát. Trong lúc nhất thời, Đại Quang Minh Bồ Tát trong nháy mắt chế phục một cái. Bay thẳng kế tiếp mà đi. Mà tứ, chúng ta trúng kế. Mà tứ, người mau ra đây. Một cái thiên ma chiến đấu bên trong cả kinh kêu lên. Làm sao, ác thần điện giờ phút này có đại trận phòng hộ. Bên ngoài lớn hơn nữa động tĩnh. Nội bộ cũng nghe không đến. Theo cái thứ nhất thiên ma bị chế phục. Đại Quang Minh Bồ Tát trong nháy mắt phóng tới Tử Bất Phàm chỗ. Đối phó cái thứ hai thiên ma. Chúng thiên ma nhất thời căn bản không làm được khác. Kinh sợ sau khi liều mạng la lên ma tứ bọn người. Làm sao? Ma tứ căn bản nghe không được. Đi. Một cái thiên ma chiến đấu sau khi. Một thanh phi kiếm bay thẳng ác thần điện mà đi. Một kiếm này. Nếu là bình thường thời điểm. Chính là một tòa sơn mạch cũng có thể cắt đứt. Nhưng. Giờ phút này ác thần điện có ác hoàng bố trí đại trận. Tại phi kiếm kia vọt tới thời khắc. Trong nháy mắt bị ác thần kiếm khí ầm vang nổ tung. Oanh, ác thần điện không nhúc nhích tí nào. Phong, Đại Quang Minh Bồ Tát một tiếng gào to. Phong bế cái thứ hai thiên ma. Nhanh, bên kia Như Ý Tam Bảo. Sắp không chịu nổi, các ngươi rảnh tay người. Toàn lực hiệp trợ sắc dục thiên bọn hắn thôi động Như Ý Tam Bảo. Nhanh đi, Đại Quang Minh Bồ Tát một tiếng gào to. Oanh, Đại Quang Minh Bồ Tát lại đánh bay một cái phóng tới Như Ý Tam Bảo thiên ma. Tiếp theo đuổi tới, để Hoàng Thiên Phong rảnh tay đi Như Ý Tam Bảo chỗ. Ầm ầm, toàn bộ ác thần đô đều tại kịch liệt chiến đấu bên trong. Cũng may một đám người đem bọn này thiên ma dẫn lên không trung. Mà lại có Chu Hồng Y lúc đến hạ lệnh, toàn thành trận pháp mở ra. Dù vậy, ác thần đô cũng là đất rung núi chuyển. Như thế, khi cái thứ tư thiên ma bị phong ấn lại thời điểm, trận chiến đấu này cơ hồ không có bất ngờ. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm, Nhiếp Thanh Thanh, Hoàng Thiên Phong toàn bộ tiến về Như Ý Tam Bảo chỗ. Toàn lực thôi động Như Ý Tam Bảo, mà Đại Quang Minh Bồ Tát cùng điều động một nước chi thế cung vi. Các đuổi theo một cái thiên ma đến trên biển lớn. Ầm ầm, điều động một nước chi thế cung vi cùng kia thiên ma đánh lực lượng ngang nhau. Nhưng, cái này đã đầy đủ. Chỉ cần có thể ngăn chặn hắn, rất nhanh liền không có sau đó. Lăn đi, lăn đi, đáng chết, các ngươi chính đạo cùng ma đạo đều thu về băng tới rồi sao? Chẳng lẽ ma thập tam nói đều là thật? Đều là thật, kia thiên ma lo lắng la lên. Làm sao, cung vi một điểm không cho, thẳng đến Đại Quang Minh Bồ Tát đến. Hết thảy đều kết thúc. Người đi tiếp tục giữ gìn Như Ý Tam Bảo. Đem Như Ý Tam Bảo thoát ly ác thần đô. Nơi này giao cho ta. Đại Quang Minh Bồ Tát trầm giọng nói. Tốt. Cung vi ứng tiếng nói. Ầm ầm. Trong khoảng thời gian ngắn. Sáu cái chạy ra Như Ý Tam Bảo thiên ma toàn bộ bị phong ấn. Nơi xa. Ma thập tam ngã trên mặt đất. Một mặt tuyệt vọng không? Không. Không. Đây là toàn quân bị diệt rồi. Vương Khả, ngươi cái này đại lừa gạt. Ma thập tam kêu sợ hãi không thôi. Đáng tiếc, thời khắc này la lên đã vô dụng. Chu Hồng Y đã rảnh tay đem Ma thập tam đưa đến Đại Quang Minh Bồ Tát chỗ. Đại Quang Minh Bồ Tát phong ấn sáu cái thiên ma. Giờ phút này nhìn về phía một đám người áp chế Như Ý Tam Bảo. Thôi động Như Ý Tam Bảo. Từng bước phóng xuất. Đại Quang Minh Bồ Tát trầm giọng nói. Tốt. Một đám người ứng tiếng nói. Còn lại tám cái thiên ma. Căn bản không chút huyền niệm. Từng bước bị Đại Quang Minh Bồ Tát phong ấn. Chu Hồng Y, đây là có chuyện gì? Vương Khả không phải nói. Hoàng Thiên Phong cau mày nói. Vương Khả khoác lác. Người cũng không phải ngày đầu tiên biết. Chu Hồng Y trợn trắng mắt. Vậy làm sao bây giờ? Hoàng Thiên Phong nhìn về phía xa xa ác thần điện. Dù sao lúc trước đã vạch mặt, cũng không quan tâm lại vạch mặt. Vương Khả nói, đợi chút nữa hắn chậm rãi lắc lư. Lắc lư bên trong thành tiên cảnh đệ bát trọng thiên ma từng bước ra. Chờ tất cả thiên ma toàn bộ bị bắt, lại nghĩ biện pháp thu thập tiên nhân ma tứ. Dù sao, ác hoàng có thể điều động một nước chi thế. Một khi điều động một nước chi thế, chưa chắc sẽ thua. Chu Hồng Y nói, các ngươi làm sao? Hoàng Thiên Phong vẫn như cũ có chút không thể nào tiếp thu được. Trước đó chúng ta không phải thương lượng qua sao? Vương Khả nói Đại Ma Vương sẽ thôn phệ thương sinh. Lúc này, cùng chính đạo hợp tác, thì thế nào? Chu Hồng Y nói, Hoàng Thiên Phong trầm mặc một hồi, cuối cùng nhẹ gật đầu. Ác thần điện bên trong, Vương Khả nói văng cả nước miếng đối năm cái cường đại thiên ma miêu tả trước kia ở địa cầu nhìn. Thấy tiểu thuyết mạng, kia đấu khí tinh cầu, đấu khí hóa ngựa, kinh khủng như vậy, đừng khinh thiếu niên nghèo. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, kia cơ giáp tinh cầu, cao tới vừa ra, ai dám tranh phong, yêu pháo oanh Godzilla, kim cương đều nói sợ hãi. Quang chi nước tinh cầu, càng là có ao cha tọa chấn, sinh dòng dã một cái quân đoàn, ao quân đoàn chỗ đến. Hết thảy thực hành tam quang chính sách, ngoặc kép, Vương Khả trong miêu tả, ma tứ bọn người bộ mặt co quắp một trận. Cái này, người nói đều là thật. Những tinh cầu này là thế nào tu luyện? Đều là thứ gì đồ chơi? Vương huynh đệ, có thể hay không đừng tổng sách ngoại tinh cầu? Nói một chút lão gia đối với chúng ta thần châu tinh bố trí. Ma tứ rốt cục nhịn không được đánh gãy. Mà tứ ngay từ đầu liền không được đầy đủ tin tưởng Vương Khả. Vẫn muốn từ Vương Khả lời nói bên trong tìm tới sơ hở. Sau đó lại tra tấn thẩm vấn Vương Khả. Nhưng Vương Khả hoàn toàn không tại mình chuyên nghiệp bên trong tìm chủ đề. Mà là nói ngoại tinh cầu. Còn nói nhiều như vậy sinh động tiểu cố sự. Giống như thật tận mắt nhìn thấy đồng dạng. Để ma tứ nhất thời không nghĩ ra. Tiếp tục như vậy nữa. Lúc nào mới có thể cho tới bản tinh cầu a? Đúng vậy a, Vương huynh đệ, người bất quá là cố ý tại hao tổn chúng ta thời gian a. Lại một cái thiên ma cau mày nói, Vương huynh đệ, chúng ta vẫn là nói một chút lão gia đi. Lão gia là bộ dáng gì? Người còn nhớ chứ? Ma tứ híp mắt nhìn về phía Vương Khả, một đám thiên ma chất vấn nhìn về phía Vương Khả, tựa hồ quy hoạch quan trọng nghèo rớt mùng tơi. Oa, oa, oa, ác hoàng trong tã lót. Hải Nhi khóc nỉ non càng ngày càng nhanh. Để ác hoàng lộ ra một cỗ nôn nóng chi sắc. Khương Huyền, người cũng không cần cố lộng huyền hư. Mà thập tam trước đó đều đã nói với ta. Người cũng đã tìm tới nữ nhi. Suốt ngày ôm một cái giả tã lót làm gì? Bên trong không có cái gì. Còn làm Hải Nhi khóc nỉ non. Người đang vũ nhục chúng ta trí thông minh. Vẫn là vũ nhục chính ngươi. Ngươi cái này trong tã lót có Hải Nhi sao? Mà tứ cũng bị Hải Nhi khóc nỉ non làm cho không kiên nhẫn được nữa. Mà tứ, ngươi đối ác hoàng hô to gọi nhỏ làm gì? Ngươi còn muốn hay không? Vương Khả đang muốn giữ gìn ác hoàng. Lại nhìn thấy, ác hoàng lấy tay luồn vào tã lót đầu lỗ hổng chỗ. Xâm nhập trong đó, nhẹ nhàng kéo một phát. Một cái huyết hồng sắc Hải Nhi. Bị từ tạ lót chỗ sâu kéo ra ngoài. Oa, kia huyết hồng sắc Hải Nhi ra. Lập tức phát ra chấn thiên kêu khóc thanh âm. Đồng thời, giống như có màu đỏ sợi tơ liên tiếp tạ lót nơi cửa. Ách, Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Cái này trong tạ lót, thật sự có Hải Nhi. Thật đúng là lấy ra một cái. Mà từ mấy người cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng, cái này còn không phải kết thúc. Ác hoàng tay lại lần nữa vươn vào tạ lót nơi cửa. Bỗng nhiên kéo một phát. Cái thứ hai huyết sắc Hải Nhi bị kéo ra ngoài. Hai cái Hải Nhi. Vương Khả trợn mắt nói. Cái này còn không có kết thúc. Ác hoàng vẫn còn tiếp tục lôi kéo. Liền thấy đại điện giữa không trung nổi cái này đến cái khác bị ác hoàng lôi ra tới huyết sắc Hải. Nhi. Một cái hai cái. 10 cái. 20 cái. Càng ngày càng nhiều. Tất cả Hải Nhi ra, đều đang phát ra thê lương kêu khóc thanh âm. Trong lúc nhất thời ác thần điện bên trong, đều là số lớn huyết sắc Hải Nhi thút thít thanh âm. Đám người, ngoặc kép, PS, hôm nay đi tảo mộ, liền không bạo phát, hôm nay 2 canh, thứ lỗi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.